Chương 5. Tương ưng Kassapa giáo giới. Ở Dương Xá, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc, rồi tôn giả Đại Ca Diếp đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nói với tôn giả Đại Ca Diếp đang ngồi một bên: "Hãy giáo giới tỷ kheo, này Đại Ca Diếp. Hãy thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo, này Đại Ca Diếp. Ta hay ông, này Đại Ca Diếp, phải giáo giới các tỷ kheo, ông hay ta, này Đại Ca Diếp. Hãy thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo." Bạch Thế Tôn: "Khó nói là chúng tỷ kheo hiện tại, họ ở trong tình trạng khó nói với họ. Họ không kham nhẫn, họ không kính trọng lời giáo giới. Này Đại Ca Diếp, thổ xưa, các trưởng lão tỷ kheo là những gì ở rừng như vậy, và tán tháng ở rừng, là những gì đi khất thực, và tán tháng hạnh khất thực, là những gì mang y phấn tảo, và tám tháng hạn mang y phấn tảo, là những vị mang ba y, và tám tháng hạnh mang ba y, là những vị thiểu dục, và tám tháng hạnh thiểu dục, là những vị tri túc, và tám tháng hạnh tri túc, là những vị diễn ly, và tám tháng hạnh diễn ly, là những vị không giao thiệp, và tám tháng hạnh không giao thiệp, là những vị tinh cần, và tám tháng hạnh tinh cần. Ở đây, vị tỷ kheo nào sống ở rừng và tám tháng hạnh ở rừng, đi khất thực và tám tháng hạnh khất thực, mang y phấn tảo và tám tháng hạn mang y phấn thảo, mang ba y và tám tháng hạnh mang ba y, sống thiểu dục và tám tháng hạnh thiểu dục, sống tri túc và tám tháng hạnh tri túc, sống diễn ly và tám tháng hạnh sống diễn ly, sống không giao thiệp và tám tháng hạnh không giao thiệp, sống tinh cần và tám tháng hạnh tinh cần. Vị tỷ kheo ấy được các vị trưởng lão tỷ kheo mời ngồi và nói: "Hãy đến, này tỷ kheo này tên gì? Thật là hiền thiện. Vị tỷ kheo này thật là muốn học. Vị tỷ kheo này, hãy đến tỷ kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này. Ở đây, này Đại Ca Diếp, các tân tỷ kheo suy nghĩ như sao? Tỷ kheo nào sống ở rừng và tám tháng hành sống ở rừng, đi khất thực, mang y phấn tảo, mang ba y, thiểu dục, tri túc, sống diễn ly, sống không giao thiệp, tinh cần và tám tháng hạnh tinh cần. Tỷ kheo ấy được các trưởng lão tỷ kheo mời ngồi và nói: Hãy đến, này tỷ kheo này tên gì? Thật là hiền thiện. Tỷ kheo này thật là muốn học. Tỷ kheo này, hãy đến tỷ kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này." Các vị ấy thực hành đúng như vậy, và như vậy các vị ấy được hạnh phúc, được an lạc trong một thời gian dài. Nhưng này, này Đại Ca Diếp, các trưởng lão tỷ kheo không sống ở rừng và không tán tháng hạnh sống ở rừng, không đi khất thực và không tán tháng hạnh khất thực, không mang y phấn tảo và không tán tháng hạnh mang y phấn tảo, không mang ba y và không tán tháng hạnh mang ba y, không thiểu dục và không tán tháng hạnh thiểu dục, không tri túc và không tán tháng hạnh tri túc, không sống diễn ly và không tán tháng hạnh sống diễn ly, không sống không giao thiệp và không tán tháng hạnh không giao thiệp, không tinh cần và không tán tháng hạnh tinh cần. Ở đây, tỷ kheo nào được nhiều người biết, có danh tiếng, nhận được các loại y áo, ẩm thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, tỷ kheo ấy được các vị trưởng lão tỷ kheo mời ngồi và nói: "Hãy đến tỷ kheo này tên gì? Thật là hiền thiện. Tỷ kheo này thật là muốn sống phạm hạnh. Tỷ kheo này, hãy đến, này tỷ kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này. Ở đây, này Đại Ca Diếp, các tân tỷ kheo suy nghĩ như sao? Tỷ kheo nào được nhiều người biết, có danh tiếng, nhận được các loại y áo, ẩm thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, tỷ kheo ấy được các trưởng lão tỷ kheo mời ngồi và nói: Hãy đến tỷ kheo này tên gì? Thật là hiền thiện. Tỷ kheo này thật là muốn sống phạm hạnh. Tỷ kheo này, hãy đến, này tỷ kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này. Các vị ấy thực hành đúng như vậy, và như vậy các vị ấy không được hạnh phúc, bị khổ đau trong thời gian dài. Này Đại Ca Diếp, ai nói một cách chân chánh như sau: người sống phạm hạnh phải chịu đựng những hiểm nạn của phạm hạnh, người sống phạm hạnh phải bị bức não bởi những áp bức của phạm hạnh. Nói như vậy, này Đại Ca Diếp, là nói một cách chân chánh. Người sống phạm hạnh phải chịu đựng những hiểm nạn của phạm hạnh, người sống phạm hạnh phải chịu bức não bởi những áp bức của phạm hạnh. Thiền và thắng trí, trú ở xá vệ, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, Kassapa cũng ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh, có tầm, có tứ. Tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, ta diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, Kassapa cũng diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, ta ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, Kassapa cũng ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, ta xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, Kassapa cũng xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, ta vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, ta nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, Kassapa cũng vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, chứng đạt và an trú không vô biên xứ, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, ta vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, Kassapa cũng vượt lên mọi không vô biên xứ, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, ta vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, Kassapa cũng vượt lên mọi thức vô biên xứ, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, ta vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng đạt và an trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, Kassapa cũng chứng đạt và an trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, ta vượt lên mọi phi tưởng, phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, tùy theo mong muốn. Đại Ca Diếp cũng chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, tùy theo mong muốn. Này các tỷ kheo, ta chứng đạt các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, độn thổ, trồi lên, đi ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trên nước không chìm, như đi trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại oai lực, oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, Kassapa cũng chứng đạt được các loại thần thông, bay đến cõi phạm thiên. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo,